Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, không có gì, không có gì đâu. Cô vội mỉm cười, không muốn nói chuyện nhiều hơn. Nếu cô không muốn nói thì Khang Văn Thăng cũng rất tức thời nói lảng sang chuyện khác, muốn khôi phục lại bầu không khí vui vẻ lúc nãy. Nhưng Tuyền Vũ Đồng đã sớm không yên lòng. Rất nhanh hai người ăn tối xong, sau khi hẹn thời gian cùng địa điểm ngày mai gặp mặt, liền tự mình về nhà. Trở lại phòng làm việc, cô thở dài một hơi rồi gục xuống bàn. Thật không rõ tại sao mình lại khẩn trương như vậy. Cô vừa không có phạm pháp, lại chỉ ăn một bữa cơm bình thường thôi. Cho dù anh biết, cũng có thể đối với cô như thế nào chứ? Nhìn trên bàn lọ nước hoa đã vô keo, cô lại cảm thấy nhức đầu. Đây là loại nước hoa của La Dĩ Na. Cô làm như thế nào có thể đem giao nước hoa này cho La Dĩ Na đây? Cô không biết cách cự tuyệt người khác, cho nên khi La Dĩ Na hướng tới cô cầu khẩn, cô lại kiên trì đẩy nhanh tốc độ. Nước hoa đã xong rồi sao? Thật là tốt quá. Tuyền tiểu thư à, thật sự là cảm ơn cô nha. Số tiền còn lại ngày mai tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô. Bất quá tôi gần đây có một chút bận, không có thời gian đi lấy nước hoa. Bằng không cô đem nước hoa giao cho Kỳ Tu nha. Hai chúng tôi cũng tương đối thường gặp mặt. Chờ lần tới, tôi sẽ lấy nước hoa từ chỗ anh ấy là được. Nghĩ tới nội dung cuộc điện thoại mấy ngày hôm trước cùng với La Dĩ Na, cô lại càng cảm thấy nhức đầu hơn. Cô hiện tại căn bản là không dám đi gặp Phó Kỳ Tu, lại càng không nói đến phiền toái rằng anh đem nước hoa giao cho La Dĩ Na. Nhưng La Dĩ Na căn bản chưa cho cô thời gian cự tuyệt, vội vã nói điện thoại xong thì liền cắt máy. Làm sao bây giờ? Thật sự là phải đem nước hoa giao cho Phó Kỳ Tu sao? Cô phải nghĩ ra được phương thức không đụng mặt anh. Bằng không bị anh bắt được, cô sẽ xong đời mất. Tuyền Vũ Đồng kể từ sau khi ngắt điện thoại ở nhà hàng thì kiên trì tắt điện thoại. Buổi sáng hôm sau cũng không có mở, hoàn toàn không để cho Phó Kỳ Tu có cơ hội liên lạc với cô. Hoàn toàn làm một con đùa rụt đầu. Đến tối, Phó Kỳ Tu thoái thác tất cả các cuộc xã giao. Trước bữa ăn tối trở về nhà, quyết định tự mình sẽ đi tới gõ cửa phòng của Tuyền Vũ Đồng. Anh trước về nhà mình, muốn làm xong công việc lập tức qua tìm cô, lại phát hiện căn nhà vốn lại có đèn. Là Vũ Đồng đã tới ư? Anh vội vàng đi tới trên bàn ăn, nhìn thấy trên bàn có một cái hộp vải bọc bằng nhung đen. Bên dưới cái hộp còn có một tờ giấy. Chữ viết trên đó chỉ liếc mắt một cái anh đã nhận ra ngay là chữ của Vũ Đồng. Anh cầm lấy giấy, buồn bực nhìn xem trên giấy viết gì. Không nghĩ tới càng xem thì lại càng đại hỏa. Nữ nhân liều mạng làm con rùa rụt cổ kia lại có can đảm nói rằng anh hỗ trợ đem nước hoa này chuyển giao cho La Dĩ Na, cũng không dám ngay cả gặp mặt cùng anh nói chuyện ư. Thật là tức chết người đi được mà. Cô đem anh trở thành cái gì? Thành người giao hàng sao? Tuyền Vũ Đồng, em xong rồi. Sự kiên nhẫn của anh đối với cô đã dùng hết. Anh không thể nhịn được nữa, tính toán muốn đem cô từ trong động mà bắt được. Anh đi tới tầng 6 tòa nhà đối diện, nhấn chuông cửa. Không bao lâu thì bên trong cửa truyền ra âm thanh của Tuyên Lý Hòa. Tới đây, tới đây. Tuyên Lý Hòa qua miêu nhãn ở trên cửa, thấy người đứng bên ngoài là Phó Kỳ Tu thì kinh ngạc sừng sốt. Anh mở cửa, nét mặt có một chút lãnh đạm, hoàn toàn không cho Phó Kỳ Tu sắc mặt tốt. Phó thiếu gia, có chuyện gì sao? Anh một chút cũng không ngạc nhiên, vì sao Phó Kỳ Tu lại biết chỗ của bọn họ ở. Dù sao nhất định là bà chị đần kia đã chủ động nói cho Phó Kỳ Tu biết. Vũ Đồng đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Anh mặc kệ nét mặt lãnh đạm của Tiên Lý Hòa, anh hiện tại chỉ muốn lập tức nhìn thấy Tuyên Vũ Đồng, làm cho cô không có cách nào tiếp tục trốn tránh anh. Thật là đáng tiếc, chị tôi bây giờ không có ở nhà. Cô ấy không có ở nhà? Cô ấy đi đâu? Phó thiếu gia, chúng tôi cùng anh đã không có quan hệ gì cả. Chị tôi muốn đi đâu, còn cần phải thông báo với anh sao? Tuyền Lý Hòa lạnh lùng trào phúng nói. Phó Kỳ Thu lông mày trao lại, cố gắng đè nén lửa giận, cũng không dễ dàng chết tâm như vậy. Tôi có chuyện gấp muốn cùng nói với cô ấy. Có thể để cho tôi vào nhà chờ một chút không? Có cần gấp như vậy sao? Tôi chỉ sợ rằng chị ấy sẽ không về sớm. Tại sao? Chị ấy đã là người trưởng thành, đi ra ngoài hẹn hò, về muộn một chút cũng là chuyện rất bình thường thôi. Tuyền Lý Hòa vi câu vẻ cười, cố ý kích thích Phó Kỳ Tu.